Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413, chương cùng Trần Tử Nhĩ làm bạn cùng phòng. Tới bao nhiêu khách nhân? Mấy người mà thôi, ở phía dưới trò chuyện đâu? Cửa phòng đều đóng lại, ngươi không cần phải lo lắng cách âm, nơi này ta bỏ ra 12 triệu. Nha, không đúng. Thiển Dư vai phải bởi vì rất nhỏ xé rách đã lộ ra một điểm trắng bóng rất chói mắt. Trần Tử Nhĩ hai tay nâng nàng eo, khiến nàng có thể có chút ngửa ra sau. Sao? Thế nào? Khí âm thanh rất nặng. Địa phương mới, không mang an toàn thiết bị. Phảng phất có một chậu nước lạnh tưới đến hắn trên đầu. Thịnh Thiển Dư biểu lộ cũng băng trụ. Nhiệt độ đang từ từ giảm xuống. Trong ngày mùa đông chợt vang lên, xuân, ý tựa hồ chậm rãi lắng lại. Nàng cúi đầu, lồng ngực đã không có vừa mới chập trùng, nhưng sau đó tay trực tiếp tiến vào Trần Tử Nhĩ hạ bộ. Thiển Dư, rất non, thật lạnh, cho hắn rất mỹ diệu xúc cảm. Làm sao, còn chủ động đi lên đâu? Bàn tay nho nhỏ lại còn tại nhu làm. Không có việc gì, ta cái kia vừa đi. An toàn, Trần Tử Nhĩ hùng phong lại nổi lên. Vậy ngươi không nói sớm. Đây coi như là có một chút quá phận một lần giao lưu. Không kịp ấp ủ tiền hí cùng không khí. Không kịp đem quần áo cái gì tất cả đều ném đi. Vì lẽ đó trên cơ bản cũng hạn chế không ít tư thế. Nhưng bất luận là Trần Tử Nhĩ vẫn là Thịnh Thiển Dư đều so bình thường tới kịch liệt. Đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, Thiển Dư hôm nay chủ động là dây dẫn nổ. Càng quan trọng hơn là, nàng mặc quần áo. Đúng, là mặc quần áo. Kỳ thật, làm ngươi cùng một nữ nhân sinh, sống, thời gian dài về sau. Ngươi liền sẽ chậm rãi minh bạch. Mặc quần áo so không mặc muốn tốt. Đặc biệt quần áo so phổ thông quần áo muốn tốt. Sử nam thích xem loa. Lái xe vui chơi lộ, lớn ẩm ướt làm chính là ý cảnh, cũng không cần là cảm thấy mình là một cái biến thái mà buồn rầu. Thản nhiên tiếp nhận mình là biến thái sẽ tốt một chút. Mà Thiển Dư hôm nay mặc vẫn là đặc biệt hiển cao quý thanh lãnh phong phạm lễ phục. Thế là nàng cứ như vậy nằm sấp đỡ tại vách tường, tủ quần áo, mép giường này địa phương. Sau đó, kịch liệt bình tĩnh lại. Vui sướng kết thúc, lầu dưới không gian, vàng son lộng lẫy long trọng trong phòng khách, móc ra 9 ngọn đèn trụ nhạt bạch màu vàng lớn đèn treo chiếu sáng mỗi một góc. Vào cửa chính bên trái là màu tím sậm ghế sofa. Mềm thảm là màu xám. Hai tấm trên bàn trà thả chính là đêm nay tiệc rượu dùng rượu. Còn chưa kịp mua tranh vẽ trên tường hơi có vẻ hơi trống trải. Ánh mắt chiếu tới cuối cùng là xoắn ốc thước lên cao mộc sắc thang lầu. Sáng tỏ, sạch sẽ, rộng rãi, Sử Ương Thanh theo Trần Tử Nhĩ cùng đi. Điêu Diệc Kiệt tới cũng thật sớm. Còn có mấy cái trong công ty đồng sự. Mọi người đàm luận cũng phần lớn đều là nơi này tinh xảo công trình. Nhưng Trần Tử Nhĩ đi lên có chút thời gian. Không chỉ nàng một người cảm thấy như vậy, trình diện một chút tự nhận là có chút tư sắc một mực chú ý đến Trần Tử Nhĩ tuổi trẻ các nữ lang. Cũng cảm thấy hắn biến mất có chút lâu, làm cho người sốt ruột. Nhưng trên thực tế, nếu thật phát sinh các nàng mong đợi sự kiện kia, các nàng khả năng căn bản liền sẽ không sốt ruột. Ngược lại sẽ cảm thấy thời gian này đương nhiên là càng lâu càng tốt. Lớn như vậy trong phòng khách, cơ hồ mỗi người đều mặc kim mang ngân, cho dù là tính tình điệu thấp, không thích đeo xa xỉ phẩm người. Trên người những cái kia quần áo cũng tất cả đều có giá trị không nhỏ. Nhân số chậm rãi tăng nhiều, top 5 top 3 tụ tập lại, Hàn Tiểu Quân bị uống lai xứ đi. Đã có mấy người tại hỏi thăm hắn, Trần Tổng đi đâu, hắn chỉ có thể nói ở phía trên. Có Dương Vũ tại, hắn cũng không thể đi gõ cửa cái gì. bởi vì Trần Tử Nhĩ có dặn dò, không cho phép người tới gõ cửa. Nâng ly cạn chén, ngợp trong vàng son, thẳng đến có ba cái ăn mặc mộc mạc, hoặc là nói keo kiệt tuổi trẻ nam sinh xuất hiện, bên người bồi tiếp hai vị cô nương cũng không thoát khỏi được thôn cô tiềm chất. Hiểu sóng cùng thôi húc cơ hồ không biết nơi này người nào. Trừ Tiết Bác Hoa, có thể tìm một vòng, cũng không có phát hiện hắn người. Thái Nhất Phong ngược lại là nhận biết Điêu Diệc Kiệt, nhưng Điêu Diệc Kiệt không biết hắn. Trần Tử Nhĩ không biết loại trường hợp này để bọn hắn tới đúng hay không, bởi vì khả năng này để bọn hắn cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng nếu là lấy thăng quan nhà mới danh nghĩa làm tiệc rượu, nếu là không có bị mời, có thể hay không lại ra vẻ mình không được coi bọn họ là bằng hữu. Quý dễ bạn, Trần Tử Nhĩ không có loại ý nghĩ này, bởi vì đổi ai làm bằng hữu đều như thế. Trên cơ bản đều không có hắn có tiền, cho nên vẫn là mời. Mình bây giờ đến cấp độ này, bọn hắn cũng cuối cùng sẽ nhìn thấy. Thái Nhất Phong vẫn được, trông thấy có cắt gọn rửa sạch hoa quả, đưa tay đem ra cho Đàm Uyển Hề ăn. Hiểu sóng cùng thôi húc hơi có chút khẩn trương cùng câu thúc. Có rất ít người đem ý nghĩ đặt ở trên người bọn họ, dù cho có đại khái cũng đều là nhìn thoáng qua sau đó che miệng cười trộm. Nhìn xem càng giống là cười nhạo, cái này khiến hai người bọn họ cảm thấy bị xem nhẹ cùng khinh thị. Thái Nhất Phong lòng dạ đủ một điểm, cùng hai người nói, muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì mình cầm, đừng quản người khác thấy thế nào, người chớ nhìn bọn họ vênh vang đắc ý. Kỳ thật có ít người cùng lão Trần một câu đều không có nói qua. Hiểu sóng nghi hoặc, kia là làm sao được mời tới? Có người dựa vào mới, có người dựa vào ngủ, các hiển thần thông chứ sao? Thôi húc hết sức che giấu mình bất an, hỏi, vậy chúng ta thì sao? Dựa vào cái gì? Thái Nhất Phong ngửa đầu uống một ngụm rượu. Chúng ta dựa vào mệnh, lão tử gặp may mắn. Ai có ý kiến, hắn lại vỗ vỗ hiểu sóng bả vai, rất nhỏ giọng nói, hiểu sóng, chấn định lại, nói không chừng ngươi đêm nay liền có thể thoát đơn, dù cho không được thoát đơn, cũng tỷ lệ lớn đi số đào hoa. Làm sao bỗng nhiên nói câu nói này? Lão Trần hiện tại lực hấp dẫn có thể so với lỗ đen. Mà ngươi, tới gần lỗ đen, kiên nhẫn chờ xem. Trần Tử Nhĩ xuất hiện, còn tại trên bậc thang liền hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt. Đối với rất nhiều người mà nói, Trần Tử Nhĩ quen thuộc, nhưng đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thịnh Thiển Dư. Nàng quả nhiên tuổi trẻ non khí, gương mặt đỏ giống apple, thậm chí đỏ đều có chút không bình thường. Chỉ có Sử Ương Thanh có thể nhìn ra, đêm nay Thịnh Thiển Dư tán phát nữ nhân mị lực càng hơn dĩ vãng. Trần Tử Nhĩ tóc là đi qua chải vuốt, mềm mềm bồng bồng, không phải rất dài, lộ ra toàn bộ cái trán. Một thân màu đen dài khoản áo khoác là định chế, hoàn toàn vừa người, không có một tia nếp uốn. Y phục như thế không có cổ áo tháp kéo xuống loại chuyện này phát sinh. Vẻn vẹn theo vẻ ngoài lên nhìn, thân hình thẳng tắp Trần Tử Nhĩ cũng là cao lớn ánh nắng chất lượng tốt nam hài nhi. Màu da không có nương pháo cái chủng loại kia trắng bệch, nhưng cũng không được đen nhánh. Làn da không phải đi qua trang điểm tinh tế, nhưng cũng tuyệt không thô ráp. Dứt bỏ tài phú bản thân, hắn liền có thể phối hợp cái nhan giá trị không tệ bạn gái. Về phần tăng thêm tài phú, đó chính là siêu cấp quý hiếm. Quý hiếm hắn dù cho đứng bên người một cái, nhưng rất nhiều người vẫn là ngo ngoe muốn động. Trần Tử Nhĩ nhanh chóng từ trên thang lầu đi xuống. Cứ việc nhìn xuống chúng nhân cảm giác rất thoải mái, nhưng cái này không phù hợp chính hắn xử thế trí tuệ. Không phải sợ, mà là bình đẳng đối đãi mới có thể không về phần bị chúng bạn xa lánh. Hoan nghênh các vị tại năm 1999 ngày cuối cùng ban đêm đến dự đến nhà. Hắn xuống dưới cùng, rất nhiều người chào hỏi, Sử Ương Thanh, Điêu Diệc Kiệt, tiệc rượu bên trong bộ kia, luôn luôn gặp qua không ít, mà hắn cũng chỉ một chút liền có thể nhìn ra Hiểu Sóng cùng Thôi Húc đều cho làm tới nơi hẻo lánh. Bên trong đi, đám người ánh mắt thuận thân ảnh của hắn, thẳng đến hắn dừng lại, đừng chỉ ngồi ăn đồ ăn, không chuyện tới chỗ đi một chút. Lão Tiết, cách mấy người, hắn nhìn thấy gia hỏa này đang cùng một cái lấy thấp ngực lễ phục giả hội muội tử nói chuyện phiếm. Ai, ta tại, thế nào? Tới, ta ba vị bạn cùng phòng cùng hai nữ tính bằng hữu. Bọn hắn đều là biết nhau. Kỳ thật không phải cố ý muốn Tiết Bác Hoa tới thay hắn chào hỏi. Luận quan hệ xa gần, bạn cùng phòng kỳ thật có đặc biệt tình cảm ở bên trong. Hắn chỉ cần như thế một nói, như vậy nơi này tất cả mọi người có thể minh bạch. Ba vị này nhưng thật ra là không nên nhất bị xem nhẹ. Toàn Trung Quốc bao nhiêu người, lại có mấy người là Trần Tử Nhĩ bạn cùng phòng. Mà lại bây giờ hắn đều cấp độ này, y nguyên không quên bọn hắn, điều này nói rõ cái gì? Trần Tử Nhĩ cũng không phải là thương hại, đây là ba người kỳ ngộ, cũng là hướng đám người cho thấy hắn Trần Tử Nhĩ là cái có tình vị người. Không phải nói kiếm lời 50 ức liền trong mắt không bỏ xuống được người. Đối mặt người khác hạ thấp tư thái, xoay người chính là cất cao bóng lưng. Điêu Diệc Kiệt không biết Thái Nhất Phong, nhưng Lỗ Học Hằng nhận biết, hắn là tiêu thụ bộ quản lý, tổng cộng cứ như vậy một số người. Thái Nhất Phong là sinh viên đại học danh tiếng, lại có thể nói biết nói, tuyệt đối thuộc về ưu tú, hắn lại có thể nào không có ấn tượng. Thế là tiếp xuống, nơi hẻo lánh liền không được thuộc về bọn hắn. Một chút đối với mình hình dạng không phải quá có tự tin người quả nhiên liền đưa ánh mắt chuyển hướng nơi đây, Hiểu Sóng cũng mới minh bạch, vì cái gì lão thái sẽ như vậy nói, mà chính hắn đâu, không biết đi lúc nào, cùng một cái nhìn xem giống như là thanh niên tài tuấn người đang trò chuyện. Quả nhiên hắn càng thích hợp làm những sự tình này, về phần Trần Tử Nhĩ hắn cùng lão kén ăn đang nói chuyện công sự. Hắn bên trong cấp cao nơi ở hạng mục muốn chính thức đã được duyệt. Thịnh Thế Địa Sản muốn bắt đầu không bình thường bước đầu tiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.